Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, tiếng sâu chấn vũ trụ. Lúc này, Vũ Vô Địch cùng Hắc Ám Điện Đường, Thiên Sứ Tộc, Lôi Yêu Tộc, Phật Môn các loại nhóm thế lực quyết chiến tin tức cũng cấp tốc truyền khắp chư thiên tạo hóa đồ, nhượng vô số người biết được. Tất cả mọi người quan tâm ở trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là các loại sự tình kết quả truyền ra thời điểm. Từng cái đều là xôn xao. Yên lặng thất sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Làm sao có thể? Này Vũ Vô Địch biến thái đến loại trình độ này. Nhiều người như vậy qua bao vây hắn. Thậm chí Hắc Ám Điện Đường đệ tử còn mang theo một kiện trung phẩm thánh khí quá khứ. Cái này đều giết không chết hắn. Không ít người trợn mắt hốc mồm. Phía trước bọn họ đều cho rằng này dầm dĩ Trương tiểu tử chết chắc. Còn dám một mình độc chiến quần hùng. Cái này là muốn chết hành vi. Vài phút đều sẽ bị người đánh chết. Nhưng là hiện tại tiểu tử kia không chỉ có không chết. Ngược lại còn sinh long hoạt hổ rời đi. Đám kia đối phó Vũ Vô Địch người lại là ngược lại tám đời xui xẻo. Tổn thất nặng nề, đừng nói, đây chính là cái âm mưu. Tất cả mọi người bị tiện nhân kia Vũ Vô Địch lừa gạt. Đây chính là cái bẫy dập, không biết hại chết bao nhiêu người. Lão tử nếu là còn tin tưởng hắn một chữ, ta lập tức ăn tử. Có người chửi ầm lên, đối Vũ Vô Địch phẫn nộ. Một đám người hiếu kỳ hỏi thăm phát sinh cái gì. Bọn họ lập tức từ những người sống sót này trong miệng biết chuyện này đầu đuôi. Quả nhiên bị ổi. Ta đã sớm biết gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Không nghĩ tới chuyện này cũng là từ đầu đến đuôi âm mưu. Ta liền nói tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ bại lộ chính mình sở tại địa phương. Quả nhiên là có quỷ kế ở bên trong. Nhưng là ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ cao đến loại trình độ này. Nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ đó. Đều phát hiện không? Quả thực là muốn nghịch thiên. Phật môn, thiên sứ tộc, thiên giám tông, vạn độc môn, hắc ám điện đường các loại nhóm thế lực đều đưa tại hắn một trong tay người. Tổn thất nặng nề a, không biết thương vong bao nhiêu người. Thảm nhất vẫn là lôi yêu nhất tộc tộc trưởng lôi bào. Đều không chút cùng này Vũ Vô Địch đánh qua. Liền bị một đám thâm uyên yêu ma diệt. Thậm chí toàn bộ lôi yêu tinh duệ đều tử vong. Bị thâm uyên yêu ma xé nát. Hại chết nhiều như vậy lôi yêu. Xem ra lôi yêu nhất tộc sẽ đem Vũ Vô Địch liệt vào tử địch. Không chết không thôi. Không chết không thôi thì thế nào? Này Vũ Vô Địch làm sao quan tâm, dù sao đều đắc tội nhiều như vậy địch nhân, nợ nhiều không ép thân thể, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là bị chuyện này triệt để chấn trụ, không nghĩ tới này Vũ Vô Địch âm hiểm đến loại trình độ này. Từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, đều là vì chính mình mục đích phục vụ, đáng hận nhất là bọn họ biết rất rõ ràng điểm này. Nhưng là còn đần độn bước vào bẫy dập ở trong. Mà lại cho dù bọn họ bây giờ trở về nghĩ. Coi như này Vũ Vô Địch nói với chính mình đây là bẫy dập. Đoán chừng cũng không ít người một dạng muốn đi qua. Dù sao cừu hận quá sâu. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Căn này cũng là dương mưu. Bắt bọn hắn lại tử huyệt. Dù sao ai có thể nghĩ ra được cái này Vũ Vô Địch thật cường đại như vậy. Thế mà bằng vào từng tòa đại trận, liền đem bọn này đại năng đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Bọn họ thật sự là xem thường Vũ Vô Địch năng lực. Tiểu tử này không chỉ có là võ đạo thần thông cường đại. Pháp lực thông thiên, liền trận pháp tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Vượt quá tưởng tượng, bất quá tiểu tử này lần này thật sự là lấy được chỉ chỗ tốt a. Không chỉ có là đến đại lượng huyền hoàng thổ, càng là đạt được 9 gốc nhân sâm quả thụ, phía trên cũng không biết ngưng kết bao nhiêu khỏa nhân tham quả. Lấy ra buôn bán lời nói, loại kia giá trị đơn giản hù chết người. Có người ước ao ghen tị, nếu như có thể xử lý này Vũ vô địch, này thu hoạch được tài phú đơn giản vô pháp tưởng tượng. Có mắt người lộ ra tham lam thần sắc, sát khí đằng đằng, đem Vũ vô địch xem như một đầu dê béo. Vũ vô địch có dễ dàng như vậy giết, hắn đã sớm chết, cũng sẽ không hố chết nhiều như vậy đại thế lực đại năng. Bên cạnh có người cười lạnh nói, cảm giác đối phương là mơ mộng hão huyền, muốn giết chết Vũ vô địch không có đơn giản như vậy. Hừ, tiểu tử kia thật là lợi hại, thần thông thông thiên, nhưng là muốn giết người cũng không phải là cần cứng đối cứng. Có đôi khi hạ độc, có đôi khi nguyền rủa cũng là một loại phương pháp. Có người cười lạnh liên tục, không nhúc nhích chút nào. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Này Vũ vô địch trên thân lợi ích thật sự là quá lớn, để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Trên thực tế sau khi lấy được tin tức này, muốn giết chết Vũ vô địch người thì càng nhiều. Ai cũng biết Vũ vô địch trên thân bảo vật vô số. Một khi xử lý đối phương, lập tức có thể một đêm chợt giàu. Bất quá có ý nghĩ này cùng hành động là hai việc khác nhau. Vẻn vẹn là muốn tìm tới Vũ vô địch hành tung, liền làm khó vô số người. Mặt khác một chỗ đại lục, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tụ tập lại. Bọn họ cũng nghe đến tin tức này. Cái này Vũ vô địch là lai lịch gì? Thế mà làm cho Hắc Ám Điện đường này đám người điên đều thiệt thòi lớn. Thế mà bởi vì việc này, Thâm Uyên yêu ma xuất động, chết một số Hắc Ám Điện đường đệ tử, tổn thất nặng nề, chỗ tốt gì đều không được đến. Có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mở miệng nói, tê liệt, trước ta còn tưởng rằng trừ trung ương vũ trụ bên ngoài, địa phương khác đều là man hoang, căn không có mấy cái có thể đánh. Không nghĩ tới vừa đến nơi này, liền xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Một cái bạch y nam tử một mặt im lặng. Đúng nga, trước Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba cái ngoại môn đệ tử cũng bị một cái Càn Khôn phái đệ tử hành hung một trận. Hiện tại thương thế đều còn chưa tốt, xưng cùng đầu heo giống như. Cái này man hoang địa thâm bất khả chắc, cao thủ tại dân gian. Một cái khác nam tử áo lam tràn đầy đồng cảm, im miệng, khác trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Chúng ta thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, chỗ nào không bằng người. Thái Sơ Thánh Địa đại sư huynh hét lớn một tiếng, vâng vâng vâng, một đám người liên tục gật đầu. Nhưng là xuất hiện những chuyện này, thật là đem bọn hắn ngạo khí diệt không ít, không có trước cao ngạo như vậy. Không ai bì nổi, xem thường người trong thiên hạ. Tốt, đừng nói nhảm, phía trước là một tòa cung điện. Tục truyền là tạo hóa thánh nhân còn sót lại luyện đan cung điện. Nói không chừng bên trong có tạo hóa đan tồn tại. Nếu như có thể đạt được, chúng ta tấn thăng thánh nhân liền có hy vọng. Này đại sư huynh mở miệng nói. Vâng, đại sư huynh, tất cả mọi người là gật gật đầu. Nghĩ đến tạo hóa đan, bọn họ cũng từng cái hưng phấn không thôi. Dù cho đối với Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tới nói, đây cũng là không được bảo vật, giá trị liên thành, một chỗ hắc ám tinh không bên trong. Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão, còn có trưởng môn Chu Hiền cũng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ không ngừng liên lạc, cũng rốt cục tại một nơi tụ tập lại. Vũ trụ thật sự là nhiều chuyện a, không nghĩ tới xuất hiện như thế nhất tôn hung tàn tội phạm truy nã Vũ vô địch. May mắn chúng ta không có đi tham gia náo nhiệt, nếu không cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Có trưởng lão may mắn nói, không cần quản này Vũ vô địch, dạng này hung người vẫn là không nên trêu chọc tương đối tốt. Giết không chết ngược lại còn nhắm trúng một thân sao? Đúng. Hạ sư đệ ở nơi nào? Hiện tại không có xuất hiện nguy hiểm gì à? Trưởng môn Chu Hiền khoát khoát tay, không. Trước liên lạc một lần, hạ sư đệ tựa hồ đạt được một chỗ di tích, đang lúc bế quan tu luyện, tiêu hóa đoạt được, Có trưởng lão nói, xem ra hạ sư đệ cũng có chính mình kỳ ngộ, đã không đến tập hợp. Cái kia coi như, mọi người có mọi người duyên phận, chúng ta hành động đi. Vừa rồi ta phát hiện một khối lục địa tựa hồ có bí bảo ẩn tàng. Có lẽ là một cơ hội. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói. Vâng, trưởng môn, một đám trưởng lão theo tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,